Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 608, 608 tà môn đối thủ. Miuo bổn chàng tranh tài mặc dù sớm lấy được rồi vào bóng đem tổng điểm số san đều tỷ số. Chàng diện trên cũng còn chiếm theo ưu thế, nhưng tiến công trôi chảy độ nhưng còn xa không như trên một trận. Rõ ràng nhất biến hóa là tiến công lọt vào Valencia dùng phạm quy phá hư. Trước 25 phút, Miuo có 5 chân free kick trực tiếp công cửa. Pirlo 3 cước bắn cửa bị bức tường người cản ra. 2 cước bay lên khán đài. Andric đứng ở bên sân một mực đang quan sát trên trận tình thế. Ghi lại tranh tài quá trình bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Valencia hôm nay phản kích sách lược. Dần dần. Hắn cũng mò ra rồi. Không giống với trên một trận quá độ truy cầu hai cánh đủ bay. Cuối cùng đường biên tiến công lâm vào cô lập trạng thái. Valencia hôm nay tại phản kích bên trong có biến thành hóa. Điểm mấu chốt là ai mà cùng không phải xúi dục tiến công một cái khác đầu đường biên. Lấy Gonzalez làm thí dụ. Hắn tại cánh trái khởi xướng tiến công xông về trước lúc. Aima liền chủ động tới gần cánh trái cùng hắn hình thành liên hệ. Đồng thời, khác một bên Mendieta thì dựa theo trung lộ hình thành tiếp ứng điểm. Đến rồi cùng Miuo giao thủ cái này cấp bậc tranh tài. Valencia phản kích trông cậy vào đơn điệu tiến công thủ đoạn liền muốn mở ra cục diện. Đó là người si nói mộng. Đổi bọn hắn đánh rồi khác đối thủ. Dù là một chút nhất lưu đội bóng. Trực tiếp đơn bên cạnh bạo chết đối thủ hình thành một kích cuối cùng hoặc cuối cùng một truyền uy. Hiếp cũng có thể, nhưng đánh rồi Miuo, quyết tâm một đầu đường biên đi đến đen. Vậy liền thực biết đập đầu chết tại trên tường phía nam. Bởi vậy, Valencia trên thực tế từ hai cánh đủ xoay nhanh biến thành đơn bên cạnh phi dực phản kích. Tại phản kích bên trong thiên về một bên, tại bộ phận hình thành ưu thế, sáng tạo cơ hội. Valencia vẫn là có tự thân đặc biệt hoàn cảnh xuống ưu thế. Tỉ như bọn hắn đánh rồi phản kích. Trước trận không gian lớn. Cái này là ưu thế. Làm ai mà cùng Gonzalez hoặc Mendieta chen tại cùng một cái bên cạnh lúc. Gattuso liền đứng trước một cái lựa chọn. Phải chăng đi theo ai mà cũng chạy tới đường biên. Hình thành cùng hậu vệ biên đồng đội 2 versus 2 phòng thủ. Thậm chí tại biên phong lui về tình huống dưới hình thành bao bọc. Gattuso do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn chấn giữ trung lộ. Chỉ cần đối phương không phải bên trong cắt tiến vào khu vực nguy hiểm. Hắn chỉ cần đi theo đối phương trước nhất điểm tiến lên triệt thoái phía sau. Áp xúc phòng thủ không gian. Gattuso vẫn là có kiêng kỵ. Đối phương mặt khác một đầu bên cạnh cầu thủ sẽ dựa hướng trung lộ. Hắn nếu như mất vị. Trung lộ liền cánh cửa mở rộng, tuyến hậu vệ làm mất đi bình chướng bảo hộ. Valencia như thế đánh rồi. Khảo nghiệm là Miuo giữa trước trận cầu thủ trở về thủ năng lực. Bọn hắn tại đường biên hoàn toàn chính xác đã có thể đem tiến công tiến lên đi lên. Miuo chỉ dựa vào một tên hậu vệ biên. Xác thực không cách nào bảo vệ tốt đối phương hai tên cầu thủ đánh rồi phối hợp trùng kích. Nhưng đây chỉ là tiến công thủ đoạn. Muốn kết thúc, vào bóng khâu trên, Valencia rõ ràng thiếu khuyết biện pháp, tiến công tiến lên đến đại cấm khu dây đường biên vị trí. Lại hướng trung lộ đánh rồi phối hợp hoặc đột phá. Miuo hậu vệ biên cùng trung vệ hình thành phối hợp phòng ngự. Pirlo trở về thủ có lẽ còn có chút làm cho người lo lắng. Nhưng nét lui về phòng thủ, tuyệt đối có thể làm cho người yên tâm. Andric tại nhìn rõ rồi Valencia phản kích bộ đường về sau. Không được không đối Cooper nhìn với con mắt khác. Chỉ có thể nói, Valencia vận khí không tốt. Nếu là Net không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất hoặc là còn tại dưỡng thương. Như vậy dựa theo Miuo trên nửa trận đấu mùa giải sử dụng closer chiến thuật đấu pháp. Valencia dạng này đánh rồi phản kích. Miuo giữa trận trở về thủ chất lượng liền sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Nếu như Valencia lại thêm đem lực, Albelda cùng Baraja tùy tiện một người kiến tạo đi lên. Cái này linh hoạt đơn bên cạnh phi dực phản kích chiến thuật. Nói không chừng thật có thể đánh xuyên qua Miuo phòng tuyến. Đương nhiên, nếu là Nét không thể lên trận, Andrej khẳng định sẽ gia tăng một tên khuynh hướng phòng thủ giữa trận tăng cường bảo hộ. Thứ 3-4 phút, Valencia đường biên phản kích hậu chuyện bên trong bóng bị Materazzi giải vây. Gattuso khống chế bên ngoài điểm rơi. Vừa ngừng bóng sau bị Aima phạm quy. Trọng tài chính đón sân bóng Lion King đầy trời tiếng suýt cho Aima lấy ra thẻ vàng. Đây đã là Aima hiệp một lần thứ 3 phạm quy rồi. Cho dù là phía trước trận, cũng không rõ ràng chiến thuật phạm quy. Trọng tài chính vẫn là dùng thẻ vàng đối phương. 2 phút đồng hồ sau, Henry bắn cửa bị Cañizares thu nhập ngực bên trong. Valencia tiếp tục phản kích. Lần này Gonzalez tại đường biên truyền bóng bị Schneider đoạn xuống. Schneider hướng về phía trước dẫn bóng. Gonzalez từ sau trượt chân rồi Schneider. Hắn cũng bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Valencia phản kích mặc dù so sánh với một trận lúc giao thủ tốt rất nhiều. Tối thiểu tiến lên khu vực càng tiếp cận Miuo cấm khu. Nhưng một kích cuối cùng cơ hội như cũ sáng tạo chế. Cái này khiến sự tiến công của bọn họ cầu thủ bắt đầu trở nên có chút vội vàng sao động. Miuo bên kia tiến công trên cơ bản 3 lần nguy hiểm tiến công liền có thể hình thành một lần bắn cửa. Valencia bên này lại ngay cả bắn cửa cơ hội đều không có. Hiệp 1 thứ 42 phút đồng hồ. Gonzalez cùng Aima tại cánh trái phối hợp dưới đường đi để. Sau đó cũng không truyền bên trong. Trước cửa Sanchez hoàn toàn là bị chằm chằm chết trạng thái. Aima tại đường biên khống chế bóng. Lại đem bóng đá rồi trở về. Gonzalez ngang gõ cho di động đến trung lộ Mendieta. Mendieta mắt thấy Miuo phòng thủ nghiêm mật. Truyền bóng bây giờ không có không gian. Không còn dám quá nhiều khống chế bóng. Nếu không mất bóng khẳng định sẽ bị đánh rồi phản kích. Hắn dứt khoát tới rồi chân sút xa. Cước này sút xa chất lượng kém làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Căn bản là không có hướng bóng cửa phương hướng bay. Khoảng cách gần đánh vào Materazzi trên đùi. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Valencia hôm nay tiến công cùng lần trước hai đội giao phong lúc không có sai biệt. Dựa vào sinh tồn phản kích tại Miuo trước mặt đánh rồi không ra bất cứ uy hiếp gì. Cái này khiến chúng ta có một loại ảo giác. Miuo lại lấy được vào bóng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không thể vào bóng, cái kia Valencia khẳng định có thần linh chiếu cố. Valencia mở phạt góc, bọn hắn phạt góc tiến công. Cấm khu trong ngoài liền 3 cái người. Sanchez, Mendieta, còn có đi lên Baraja. Gonzalez cùng Aima đánh cái chiến thuật phạt góc. Schneider tiến lên chằm chằm phòng Gonzalez. Aima hướng về chạy kéo ra lỗ hổng. Tiếp vào Gonzalez chuyển bóng sau hướng cấm khu bên trong treo ở. Hắn cước này trong xoáy chuyển bên trong bóng chất lượng cũng không cao. Điểm rơi là tại penalty điểm phía trước. Nơi đó chỉ có Baraja đi đoạt điểm. Peliuka di động vị trí. Trước mặt có không ít Miuo cao lớn hình cầu thủ. Baraja coi như đánh đầu công cửa. Căn bản không có bao nhiêu góc độ. Sân bóng Lion King nhìn trên đài fan hâm mộ lại mắt thấy không thể tưởng tượng một màn. Baraja không có đụng được banh. Sông đỉnh động tác là làm được. Thế nhưng là giống như cổ ngắn một đoạn. Bóng ra liền từ trước mắt hắn lướt qua. Ngay sau đó, bóng ra đánh trúng. Ân, là đánh trúng vào Gattuso đầu. Bay lượn quỹ tích xảy ra cải biến. Peliuka con ngươi hơi co lại. Cơ hồ chửi ầm lên. Không mang theo như thế hố. Bóng ra biến thành treo ở cửa. Bay về phía bóng cửa ở xa góc chết. Peliuka lại di động đi qua dập tắt lửa. Rõ ràng chậm rồi. Bao quát Gattuso bản thân tại bên trong. Miuo cấm khu bên trong tất cả cầu thủ mặt lộ vẻ hoảng sợ hoặc mờ mịt xoay đầu nhìn về phía nhà. Mình khung thành. Xoạt. Sân bóng Lion King một mảnh xôn xao tiếng thở dài. Bóng vào rồi. Valencia San đều tỷ số rồi bổn chàng tranh tài điểm số. 1-1-1-1. Bọn hắn hiện tại tổng điểm số 2-1 dẫn trước Miuo. Hơn nữa bởi vì có làm khách vào bóng ưu thế. Trừ phi Miuo có thể hai bóng ưu thế chiến thắng. Nếu không, Valencia đem chân đạp bảo vệ vương miện quán quân thẳng tiến Champions League tứ cường. Quả cầu này, nên tính là ô long bóng A. Ai mà chuyền bên trong nếu như không có người đụng phải, khẳng định bay không vào bóng cửa. Bóng bị Gattuso đỉnh một chút bay vào nhà mình khung thành. Đáng thương Gattuso, hắn có lẽ muốn chất vấn Baraha, vì cái gì hắn không có đội lên bóng đâu. Gattuso nào chỉ là muốn chất vấn Baraha, đơn giản muốn tẩn hắn một trận. Hắn cùng Baraha xông đỉnh vị trí không đến một mét. Hắn đều chuẩn bị xoay đầu nhìn về phía nhà mình khung thành nhìn Baraha xông đỉnh kết quả rồi. Hết lần này tới lần khác bóng ra ngoài ý muốn đập trúng đầu của mình. Còn biến thành một cái không thể bắt bẻ treo ở cửa. Đem Peliuka cho treo cổ rồi. Cái này ô long bóng chẳng những để Valencia cầu thủ phảng phất bị định thân rồi 2 giây. Liền liên chàng bên cạnh Cooper đều xoa xoa con mắt. Muốn vững tin chính mình không có hoa mắt. Hoặc là xuất hiện ảo giác. Về sau, Valencia cầu thủ tranh nhau chúc mừng. Nếu như không phải là không thể ôm Gattuso, bọn hắn khẳng định hơi đi tới một người một thanh điên cuồng thân hôn hắn. Cuối cùng, bọn hắn vây quanh rồi ai ma tiến hành chúc mừng. Cooper cũng kích động vung vẩy cánh tay. Quá hắn mẹ ngoài ý muốn. Đội bóng làm như thế nào đánh vào công? Giải quyết như thế nào sáng tạo một kích cuối cùng cơ hội? Hắn vắt hết óc nghĩ đến nhanh tư duy hỏng mất. Hiện tại tốt, vấn đề này có người giúp hắn giải quyết. Chính là bọn hắn đối thủ. Miuo, có rồi cái này sân khách vào bóng. Valencia chỉ cần giữ vững thời gian còn lại. Không bị Miuo tiến hai cái. Như vậy, bọn hắn đem thẳng tiến tứ cường. Từ lúc trước liền bắt đầu một mực vang vọng sân bóng trợ uy âm thanh đột nhiên đình chỉ. Cả tòa sân bóng lâm vào tĩnh mịch bên trong. Valencia fan hâm mộ không cách nào chế tạo ra lớn cỡ nào thanh thế. Đem so với trước, hiện tại nhiều lắm thì mũi kêu. Cuồng sư ủng độn bị cái này ô long bóng làm cho mộng. Tất cả mọi người biết rõ tiếp xuống tình thế không lạc quan. Đột nhiên xuất hiện đà kích, làm cho tất cả mọi người đều giống như bị rót chậu nước lạnh. Miuo đội bóng bản thân tại mất bóng sau biểu hiện như thường. Sao ghét một câu không nói. Chỉ là đi đến Gattuso sau lưng vỗ vỗ đầu của hắn. Sau đó đem hắn hướng về phía trước đẩy một cái. Phảng phất tại cho hắn động lực. Andrick đột nhiên ở bên sân trên hai tay dương. Biểu lộ cũng nhìn không ra thất lạc hoặc gặp đà kích. Thần tình lạnh nhạt đi tới đi lui. Dùng thân thể động tác đến để sân bóng lần nữa khôi phục sức sống. Nhìn trên đài fan hâm mộ nhìn thấy bọn hắn quốc vương chính tại ủng hộ sân bóng bầu không khí. Không nói hai lời liền tiếp theo ra sức hô to. Vì đội bóng góp phần trợ uy. Khác không, cho đội bóng ủng hộ, cho đối thủ áp lực. Tuyệt không keo kiệt, không cần nửa phút. Sân bóng Lion King lại khôi phục rồi nóng nảy bầu không khí. Andrick đình chỉ động tác, đứng ở bên sân tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn đột nhiên cảm giác được Valencia là một chi tà môn đội bóng. Miuo phòng thủ nơi nào có vấn đề? Trên cơ bản không có vấn đề. Vừa rồi cái kia bóng, Baraha bản thân xông đỉnh khoảng cách cũng không phải là một cái đánh đầu tuyệt đối uy hiếp khoảng cách, tăng thêm phía trước có hậu vệ ngăn cản góc độ. Hắn coi như đỉnh bên trong. Vào bóng khả năng cũng phi thường thấp, coi như giống hiệp thứ nhất keo cái kia, động tác giả ngừng bóng yểm hộ. Baraha xông đỉnh không có đụng được banh chế tạo mê hoặc, đã giảm bớt đi đồng đội công cửa nhiệm vụ, dứt khoát trực tiếp để Miuo giúp bọn hắn một tay, chắp tay đưa lên ô long đại lễ, tình huống trở nên không xong, 1-0 đến 1-1, đây quả thực là chênh lệch khác chuyển biến, tại 1-1 trên cơ sở. Miuo không riêng muốn thắng bóng, còn muốn chỉ ít thắng hai cái. Mà Valencia tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Bọn hắn đem càng kiên quyết phòng thủ. Trước đó còn bốc lên phong hiểm đánh rồi phản kích. 1-1 về sau. Tiến công tính tích cực cùng đầu nhập độ hẳn là sẽ tiến một bước điều chỉnh hạ xuống. Từ Miuo một lần nữa mở bóng sau liền nhìn ra được. Valencia liền một cái hơn phân nửa trận cầu thủ đều không có. Tiền vệ Sanchez đều chạy về đi chủ động tham dự phòng thủ. Đem cấm khu trong ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn nửa hiệp tranh tài rất mau tới đến khâu cuối cùng. Ứng đối Valencia tiến một bước tăng cường phòng thủ sách lược. Cuối cùng vài phút, Miuo không có đánh ra uy hiếp thế công. Làm nửa chàng tiếng còi vang lên lúc, Andrej lộ ra suy tư trạng quay thân đi vào cầu thủ thông đạo. Thông thường tiến công thủ đoạn ở dưới nửa chàng đem rất khó đánh ra tuyệt hảo cơ hội. Là bác vận khí xem bóng viên ngẫu hứng phát huy sao? Andrej hồi tưởng đến hiệp một quan sát tranh tài chỗ ghi lại chi tiết. Trải vuốt mỗi cái khâu. Ý đồ tìm tới Valencia nhược điểm hoặc là nhưng làm lợi dụng địa phương. Tại đi vào trước phòng thay quần áo. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Ngẩng đầu lên không đầu không đuôi nói một câu. Dạng này sẽ có hay không có kỳ hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.